Triền miên tình kiếp, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm trôi qua, một lần nữa trở về nơi mình từ nhỏ lớn lên, trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm thật có đủ cảm xúc, có một cổ ấm áp, có một loại cảm giác yên bình khi trở về nhà, nhưng là, loại cảm giác này vẫn không xóa lấp hết sự đau lòng trong Ngũ Sướng Nhiễm tầm cô như thể vẫn còn ở lại bên cạnh Cố Hân Mộc. Hiện tại, nơi mà cô muốn quay về hình như không phải nơi này mà chính là trong tim của Cố Hân Mộc. Một hồi cảm động đoàn tụ kéo dài đến gần một giờ sau, rốt cuộc cũng nói đến đề tài mà Ngũ Sướng Nhiễm quan tâm nhất. Ba, mẹ, hôm nay con có thể đi công ty làm không? Thật lòng mà nói, Ngũ Dương thật không rõ vì sao Ngũ Sướng Nhiễm lại vội vã đến công ty làm việc lúc trước, dù làm thế nào để khiến Ngũ Sướng Nhiễm trở về công ty làm cô cũng không chịu, lần này không chỉ có lén về nước còn vội vã đến công ty làm việc như vậy, Ngũ Dương biết Ngũ Sướng Nhiễm khẳng định là có nguyên nhân, một nguyên nhân mà cô cực kỳ xem trọng. Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh rất lo lắng, vẻ mặt Ngũ Dương bỗng dưng nghiêm trọng, kéo tay Ngũ Sướng Nhiễm sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Nhiễm Nhiễm, không thể nói cho ba nghe là vì sao sao? Ngũ Sướng Nhiễm biết Ngũ Dương muốn biết cái gì, nhưng là cô không thể nói, chỉ có thể nói với Ngũ Dương rằng. Ba, thật sự không có chuyện lớn gì, ba yên tâm được không? Con chỉ là muốn mượn chức vụ của công ty đi giúp một người bạn tốt, ba sẽ cho phép con mà phải không? Ngũ Sướng Nhiễm thành thật nói muốn dùng việc công cho việc tư, vì cô biết căn bản không thể lừa được ba mẹ. Ngũ Dương gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần Nhiễm Nhiễm muốn, ba đều cho phép. Mặc kệ là Ngũ Sướng Nhiễm có lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả, chỉ cần là Ngũ Sướng Nhiễm thích, không làm quá phận việc gì là được. Ngũ Dương hô lên, lão Trương, Ngũ Dương có ba người trợ thủ đắc lực theo thứ tự là Trương Khiêm, Trần Đức và Lý Dịch. Bọn họ theo Ngũ Dương đã vài chục năm, thực có năng lực cũng thật trung thành, bọn họ cùng Ngũ Dương không chỉ là có quan hệ cấp trên cấp dưới mà còn là bạn bè tốt. Chủ tịch, một người đàn ông trung niên vẫn đứng ở một góc đi đến bên cạnh Ngũ Dương, cung kính xưng hô, người này chính là Trương Khiêm. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Nhiễm đành làm phiền cậu. Ngũ Dương vỗ vỗ vai Trương Khiêm, thành tâm nhờ vả. Chủ tịch khách sáo rồi, tôi nhất định sẽ tận tâm trợ giúp tiểu thư. Trương Khiêm cũng biết bảo bối quan trọng nhất của Ngũ Dương chính là cô con gái cưng này, vài năm trước đã bắt tay tạo đường đi cho Ngũ Sướng Nhiễm tiếp quản công ty, vì để lúc Ngũ Sướng Nhiễm tiếp nhận sẽ là một con đường đầy ánh mặt trời, cho nên hắn đã sớm biết Ngũ Dương bồi dưỡng bọn họ như thế mục đích là muốn họ sau này có thể phụ trợ Ngũ Sướng Nhiễm quản lý tốt công ty. Cảm ơn chú Trương. Đối với ba trợ thủ bên cạnh Ngũ Dương, Ngũ Sướng Nhiễm cũng không xa lạ. Tiểu thư không cần khách sáo với tôi như thế. Trương Khiêm cung kính cười. Hai người a, đừng có khách sáo như vậy nữa, đều là người một nhà cả. Ngũ Dương vui vẻ cười. Ông vẫn luôn cảm thấy Ngũ Sướng Nhiễm rất thông minh, dưới sự trợ giúp của Trương Khiêm, Ngũ Sướng Nhiễm rất nhanh sẽ quen thuộc với công việc của công ty, cuối cùng có thể trở thành một người nắm giữ được tốt đại cuộc. Ngũ Sướng Nhiễm trở về phòng của mình, thu xếp lại đồ đạc, tóc dài tùy ý xõa ra, thay một bộ đồ nghiêm chỉnh đắt tiền, mặc quần tây, chiếc áo tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớt cao cổ màu sắc đơn giản, một bộ tây trang ngắn ngang người, mang giày cao gót vào, người lập tức thay đổi, hiện ra thật cao quý thanh lịch, chỉ là con người giống như biến thành lạnh lùng, không giống như lúc trước có cảm giác trầm lặng, là đông cứng lạnh như băng, trong mắt không có chút hơi ấm. Ngũ Sướng Nhiễm thay đổi, đúng vậy, thời khắc bị Cố Hân Mộng đuổi đi cô cũng đã cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hân Mộng, không có cậu tôi cũng không còn là tôi nữa. Ngũ Sướng Nhiễm thay quần áo xuống lầu, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, bọn họ đều cùng phát hiện Ngũ Sướng Nhiễm thay quần áo trên người cũng không còn cảm giác ôn hòa điềm tĩnh như trước mà phát ra một loại lãnh ngạo, giống như bậc quân vương thiên hạ, có mùi vị ngạo nghễ. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm như vậy, Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh trong lòng đều thầm thấy hứng khởi. Trần Thiên Vũ trong lòng rất bất an, Tiêu Ước Bí trong lòng lại thấy chua xót, bởi vì chỉ có cô biết Ngũ Sướng Nhiễm vì sao lại thay đổi. Ngũ Sướng Nhiễm đi đến bên người Ngũ Dương. Ba, con muốn mua một căn nhà, có được không? Nhiễm Nhiễm thích căn nhà nào rồi sao? Ngũ Dương cưng chiều nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, tiểu khu Nghĩa Phương đường Quang Tâm. Ngũ Sướng Nhiễm khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ngũ Sướng Nhiễm nói ra tên tiểu khu chính là tiểu khu mà Cố Hân Mộng đang ở, cô muốn có thể dùng hết khả năng ở gần Cố Hân Mộng. Được, không thành vấn đề. Nhưng mà vì sao lại nói đích danh khu đó? Ngũ Dương được giới thương nhân ngầm gọi là Lão Hồ Ly, tất nhiên là rất thông minh giảo hoạt. Ba, đến thời điểm thích hợp con sẽ nói với ba, hiện tại, đừng hỏi được không? Ngũ Sướng Nhiễm thẳng thắn nói với Ngũ Dương, vì cô hiểu ba của mình, nói dối thật sự không phải là cách tốt, hơn nữa, cô cũng không muốn nói dối. Ngũ Dương cũng không hỏi thêm nữa, ông nghĩ Ngũ Sướng Nhiễm yêu cầu như thế đều có nguyên nhân của cô, dù sao chỉ là việc nhà cửa nhỏ nhoi mà thôi. Ngũ Dương đưa cho Ngũ Sướng Nhiễm chìa khóa xe, tuy rằng Ngũ Sướng Nhiễm có xe chạy nhưng Ngũ Dương vẫn cho Ngũ Sướng Nhiễm như là quà tặng ngày đầu tiên đi làm, một chiếc Spyker thể thao, giá thị trường hơn 500 vạn, có thể mở hai cửa lên được. Ngũ Dương cảm thấy người trẻ tuổi sẽ thích xe đời mới. Ngũ Sướng Nhiễm cũng không khách sáo với Ngũ Dương, trực tiếp nhận lấy, dù sao cũng là tiền của nhà mình. Ngũ Sướng Nhiễm cùng Tiêu Ước Bí nhỏ giọng nói mấy câu, Tiêu Ước Bí rời đi, Ngũ Sướng Nhiễm theo ba mẹ đến tập đoàn Hoa Tinh. Tòa nhà tập đoàn Hoa Tinh tổng cộng có 23 tầng, văn phòng của Ngũ Sướng Nhiễm ở tầng 22, cùng tầng với Mộ Dung Thanh. Ở hội nghị tầng trên giới thiệu Ngũ Sướng Nhiễm xong, Ngũ Sướng Nhiễm đã bị đưa đến một văn phòng rộng rãi xa hoa, phía bên phải bàn làm việc to rộng là một cửa sổ sát bàn, nằm ở phía sau là một giá sách thời thượng đẹp mắt, trong văn phòng có chọn bộ sofa bằng da đắt tiền, bàn trà bằng thạch ngọc, còn có gian phòng thay quần áo, phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, hoàn toàn chính là nơi làm việc của Tổng thống, nơi nghỉ ngơi hòa với nơi làm việc. Ngoại trừ Trương Khiêm, Ngũ Dương còn an bài cho Ngũ Sướng Nhiễm một thư ký tên Diêu Giai, nữ, hơn 30 tuổi, là một người khôn khéo có năng lực, đây cũng là trợ thủ mà Ngũ Dương cẩn thận chọn lựa cho Ngũ Sướng Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Sướng Nhiễm ngồi ở văn phòng, việc đầu tiên là kêu Trương Khiêm gọi người điều tra mọi chuyện về Ngô Đinh Huy, cô cần hình, hình chụp Ngô Đinh Huy cùng đám nữ nhân mà hắn chơi đùa. Trương Khiêm cảm thấy kỳ lạ nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều, nếu Ngũ Sướng Nhiễm để hắn đi làm kia tất nhiên là có nguyên nhân, hắn làm cấp dưới học được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, cấp trên không nhất định sẽ giải thích gì với anh. Ngày đầu tiên đi làm Ngũ Sướng Nhiễm ngoại trừ bảo Trương Khiêm phái người điều tra Ngô Đinh Huy còn để Trương Khiêm phái người đưa cho cô một bản kế hoạch thu mua tòa báo. Ngô Ngôn Phỉ ngữ, đây là tòa báo gia đình, không có lợi nhuận bao nhiêu, thu mua cũng không cần nhiều tiền. Sau khi Trương Khiêm xin phép Mộ Dung Thanh xong, liền an bài chuyên gia chuyên môn phụ trách đề ra việc thực thi hạng mục này. Phân phó xong hai việc này, Ngũ Sướng Nhiễm liền bắt đầu lật xem tư liệu hồ sơ các loại của công ty để hiểu rõ sự vận hành của công ty. Nếu cô đã đồng ý đến công ty giúp ba mẹ làm việc, cô sẽ không chỉ lợi dụng chức quyền làm việc riêng mà thôi. Dù sao lúc này cô cũng chỉ muốn làm cho mình bận rộn, làm cho mình tạm thời quên đi nỗi đau khó chịu trong lòng. Nhưng không như mong muốn, mặc kệ là cô chìm đắm trong công việc đến cỡ nào, tựa như nỗi đau trong lòng kia vẫn mơ hồ tồn tại. Tiêu Ước Bí trở về công ty lại nhìn thấy Tiêu Minh Quân ngồi ở văn phòng chờ mình. Tiêu Ước Bí cũng không cảm thấy ngạc nhiên, giống như cô đã sớm biết Tiêu Minh Quân sẽ đến tìm mình. Chỉ, Tiêu Minh Quân vừa thấy Tiêu Ước Bí lập tức vọt đến, nhưng mà Tiêu Ước Bí cũng không dừng chân, trực tiếp đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Tiêu Minh Quân cũng đi theo đến trước bàn làm việc. Chị, sao chị lại quen biết Sướng Nhiễm? Tiêu Ước Bí mở một bản văn kiện ra, cũng không ngước đầu lên, hỏi lại. Vậy em sao lại quen biết em ấy? Em, ngày em về trên đường gặp cô ấy. Nhìn thấy cô ấy lặng lặng ngồi một chỗ, có một cảm giác thực hấp dẫn người khác, liền đi đến bắt chuyện. Nghĩ vậy, Tiêu Minh Quân bỗng nhiên ý thức được là mình tới để hỏi Tiêu Ước Bí chứ không phải đến giải thích gì. Chị, em đang hỏi chị đó, sao chị lại quen biết Sướng Nhiễm? Hai người bên ngoài lại có cảm tình tốt như vậy. Chị biết cô ta là paparazzi không? Tiêu Ước Bí tối hôm qua mới biết chuyện này, cho nên nghe xong cũng không có phản ứng gì, vẫn như cô cúi đầu xem văn kiện. Vậy thì thế nào, chị, chẳng lẽ chị không sợ cô ta viết bậy bạ về chị sao? Tiêu Minh Quân thấy phản ứng không sao cả của Tiêu Ước Bí lại rất ngạc nhiên. Tiêu Ước Bí rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Quân, nếu em để ý có thể không tiếp xúc với em ấy. Mặc kệ Ngũ Sướng Nhiễm là ai, có thân phận gì, làm chuyện gì, chỉ cần người đó là Ngũ Sướng Nhiễm, Tiêu Ước Bí cô sẽ không để ý, cô thực không thích em gái mình nói Ngũ Sướng Nhiễm như vậy. Em, Tiêu Minh Quân không biết còn có thể nói gì, Tiêu Ước Bí nói rất đúng, mình để ý thì không nên tiếp cận cô ấy, chính mình cũng xác thực là để ý, cũng xác thực là không tiếp xúc với Ngũ Sướng Nhiễm nữa, nếu lúc trước không bắt gặp ngày này, cô cũng thực sẽ đem đoạn gặp gỡ bất ngờ quên đi, mà lúc tối qua cô gặp lại Ngũ Sướng Nhiễm, cô bị sự bi thương cô đơn của Ngũ Sướng Nhiễm hấp dẫn ở lại, làm cho cô nhịn không được muốn đi đến xoa dịu đau thương trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm, dùng sự ấm áp của cô để che chở cho tâm hồn Ngũ Sướng Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ước Bí nói xong câu kia liền cúi xuống xem văn kiện, không để ý tới Tiêu Minh Quân. Tiêu Minh Quân thấy Tiêu Ước Bí không để ý đến mình, cô cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền rời khỏi văn phòng. Chị không nói cho em không biết tự mình đi hỏi cô ấy sao? Tiêu Minh Quân lấy di động ra, gọi đến số của Ngũ Sướng Nhiễm. Tiếng chuông điện thoại một tiếng lại một tiếng vang lên, đem Cố Hân Mộng đang mê man đánh thức dậy. Cố Hân Mộng mở ra đôi mắt buồn ngủ, cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực. Cố Hân Mộng từ ngày hôm qua ngũ sướng nhiễm rời đi liền vẫn khóc khóc mệt thì ghé lên giường ngủ cho tới bây giờ mới bị chuông điện thoại đánh thức. Tiếng chuông này, giống như không phải là di động của mình, tiếng chuông này. Đầu óc hỗn loạn của Cố Hân Mộng cố gắng chuyển động rốt cuộc để cho nàng nghĩ ra đây là tiếng chuông di động của nhiễm. Nhận thức này làm cho đầu óc mơ màng của Cố Hân Mộng nháy mắt thanh tỉnh, điện thoại của cậu ấy sao lại ở nhà nàng. Suy nghĩ một lát hiểu ra được ngày hôm qua cậu ấy lao đi, khẳng định là chưa kịp lấy điện thoại. Cố Hân Mộng nhanh đứng dậy, theo tiếng chuông, rốt cuộc ở sofa trong phòng khách thấy túi sách của Ngũ Sướng Nhiễm, tiếng chuông di động đúng là từ trong túi truyền ra. Túi sách của cậu ấy sao lại ở đây? Cố Hân Mộng mở túi ra, tìm được di động, trên màn hình di động hiện lên cái tên xa lạ Cố Hân Mộng chưa từng nghe đến. Cố Hân Mộng chần chừ không biết có nên tiếp điện thoại của Ngũ Sướng Nhiễm hay không, dù sao nghe điện thoại của người khác cũng là không lễ phép, nhưng điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, lỡ như tìm cậu ấy có chuyện quan trọng thì sao? Cố Hân Mộng trong lòng bối rối, tiếng chuông thì không ngừng thúc giục, vẫn là nhẹ nhấn nút nhận, đem điện thoại chậm rãi đưa lên bên tai, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói dễ nghe của một cô gái. Sướng Nhiễm, cô ở đâu vậy? Cô ấy không ở đây, cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Cố Hân Mộng giọng nói vô lực lên tiếng. Không ở đó, cô gái bên đầu dây kia khựng lại một chút. Vậy cô là, bạn bè, Cố Hân Mộng trả lời đơn giản, hẳn là bạn bè. Cố Hân Mộng lộ ra một nụ cười khổ. Ờ, vậy điện thoại của cô ấy sao lại ở chỗ cô? Cô tìm cô ấy có việc sao? Cố Hân Mộng không muốn trả lời câu hỏi kia, nếu không có gì cô sẽ cúp máy. Không có gì, nếu cô gặp cô ấy, nói cô ấy gọi lại cho tôi được không? Được, cảm ơn cô, điện thoại cúp máy, Cố Hân Mộng rơi vào trầm tư. Cô ấy đi như thế nào? Vừa rồi mở túi sách của Ngũ Sướng Nhiễm phát hiện trong túi có ví tiền, có chìa khóa, di động cũng ở đây, vậy cô ấy có thể đi thế nào? Trong lòng Cố Hân Mộng bắt đầu lo sợ, cách chương.